Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 46, mừng ngày nhà giáo hạ. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long không yên đang cầm nhất đống lớn đĩa phim Nhật Bản. XXX, trừng mắt nhìn TV LCD trên vách tường. Nội tâm thiên nhân giao chiến. Nếu là mình nhi tử đoán đúng, hôm nay buổi tối chính mình có thể ăn bữa tiệc lớn. Nhưng nếu là đoán sai, Hàn Thiên Long hung hăng run rẩy, lắc mạnh đầu, sẽ không đích, nhất định là hữu dạ đoán như vậy. Ca, Hàn Thiên Long bị hoảng sợ giống như nai con vậy. Hưu quay đầu nhìn về phía cửa phòng, Tỉnh Tỉnh đã trở lại. Ngụy Tỉnh giờ phút này nội tâm cũng là thập phần tranh đấu. Nếu là hắn không muốn có thể về phòng mình, đêm nay Hàn Thiên Long không phản ứng là có thể. Nhưng sự thật chính là, đã biết hai chân chính hắn đã chạy tới, nhẹ nhàng chuyển động cửa, kia một tiếng thanh thúy vang lên thiếu chút nữa không đem bệnh tim mình dọa ra. Ngụy Tỉnh liền tim đập thình thịch đứng ngoài cửa, như thế nào cũng không dám đẩy cửa ra. Hàn Thiên Long còn đang là lắc lắc cổ, không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, đại khí không dám ho một tiếng, hai người cách một cái cửa. Liền lẳng lặng rằng co như vậy. Ban đạo, ngươi làm gì thế? Hàn Hữu Dạ đêm khuya trở về đúng rồi. Quả nhiên tiến triển thong thả a, hai người rốt cuộc suy nghĩ gì đây? Cha cũng thật là, cơ hội khó được, rốt cuộc đang do dự gì? Trực tiếp mở cửa đem người túm vào. Từ A đến Z ngoạn một cái là được. Ngụy Tỉnh bị hoảng sợ, kinh hoàng xoay người, vừa thấy Hàn Hữu Dạ, mặt lúc này liền đỏ. Ấp úng nói, không, không làm gì, ngươi tại sao trở về? Nga, muốn trở về sẽ trở về. Hàn Hữu Dạ trong mắt cô lỗ lỗ chuyển, đột nhiên rất muốn chọc Ngụy Tỉnh. Phải biết rằng, cơ hội có thể chọc Ngụy Tỉnh cũng không nhiều a, ban đạo. Ba của ta nói hôm nay muốn xem phim với ngươi mừng ngày nhà giáo. Ngươi làm gì không đi vào a? Ngụy Tỉnh vừa mới hạ nhiệt khuôn mặt lập tức lại nóng hừng hực. Ta đây liền đi vào. Phốc, ha ha, buồn cười quá. Hàn Hữu Dạ nhìn Ngụy Tỉnh mặt tròn đỏ hồng, thất kinh hướng phòng cha mình, nhịn không được chống vách tường cười rộ lên. Có thể nhìn thấy Ngụy Tỉnh như vậy, thật sự là ngàn năm khó được một lần. Lần tới còn không biết là khi nào đâu. Hàn Hữu Dạ lần thứ hai cảm thấy được chính mình quyết định trở về anh minh vô cùng. Ngụy Tỉnh hắc nghiêm mặt nghe tiếng cười không kiêng nể gì của Hàn Hữu Dạ bên ngoài. Rất không bình tĩnh, thật sự là rất không bình tĩnh. Bất quá chính là trên giường sao? Chính mình cũng không phải xử nam. Đến nỗi sao, hanh hanh, Hàn Hữu Dạ, tiểu tử ngươi hiện tại liền cười vui sướng đi. Chờ ta thu phục cha của ngươi. Có ngươi khóc, Tỉnh Tỉnh, ngươi đã về rồi. Từ lúc Ngụy Tỉnh đứng ở ngoài cửa, Hàn Thiên Long liền nhanh chóng giấu tốt đĩa phim, sau đó ngồi nghiêm chỉnh chờ Ngụy Tỉnh. Ân, Ngụy Tỉnh nhẹ nhàng ứng một tiếng, hơi rũ mi suy nghĩ, từng bước một tới gần Hàn Thiên Long, lông mi hơi hơi rung động, mở TV a, nga, nga. Hàn Thiên Long trong lòng mừng như điên, vội vàng nằm úp sấp đem đĩa phim toàn bộ lấy ra. Ngụy Tỉnh liếc mắt một cái, thật đúng là vật lộn. Tỉnh Tỉnh, ăn cái gì sao? Không, Ngụy Tỉnh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi qua, ngươi ăn sao? Ân, hai người liền như vậy câu được câu không? Hàn Thiên Long thần không biết quỷ không hay mau vào, chờ lúc Ngụy Tỉnh chân chính đem lực chú ý phóng tới trên màn hình. Đã là một mảnh nhục dục tràn lan ân ân a a, chỉ loại trường hợp này đương nhiên không có khả năng thật sự ảnh hưởng đến tâm Ngụy Tỉnh. Chính là người bên cạnh tùy thời muốn ăn sạch chính mình. Vân vân, ăn sạch vì cái gì là chính mình? Ngụy Tỉnh tựa hồ trong nháy mắt như xối nước lên đầu hiểu ra. Quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Long, người sau cũng đang nhìn hắn. Ha ha, Ngụy Tỉnh cười khẽ, hắc hắc, Hàn Thiên Long ngây ngô cười theo. Ngụy Tỉnh đột nhiên cảm thấy được tên này như thế nào liền đáng yêu như vậy đi. Được rồi, đừng nhìn, chúng ta lên giường đi. Hàn Thiên Long hoàn toàn bối rối. Nhìn Ngụy Tỉnh cười tủm tỉm, đột nhiên có cảm giác đao phủ ta ức hiếp người. Tỉnh Tỉnh, ngươi thật sự, Hàn Thiên Long không dám tin nhìn Ngụy Tỉnh. ngốc hồ hồ bị Ngụy Tỉnh kéo đến, hướng giường lớn bên kia đi, thẳng đến khi bị Ngụy Tỉnh cả người đổ lên trên giường. Chóp mũi thản nhiên quanh quẩn mùi trên người Ngụy Tỉnh, Hàn Thiên Long mới từ trong kinh hỉ thật lớn phục hồi lại tinh thần. Tỉnh Tỉnh đã vậy còn quá chủ động, nên không phải là người khác giả trang đi. Đương nhiên là thật, Ngụy Tỉnh cúi đầu cười, một bên cởi bỏ y phục của Hàn Thiên Long, hai tay không ngừng sờ soạng, vì rằng không cùng nam nhân làm qua, bất quá Ngụy Tỉnh tự nhận có tài suy một ra ba. Cùng nam nhân làm cùng nữ nhân làm hẳn là không sai biệt lắm đi. Tỉnh Tỉnh, ta có thể hôn ngươi sao? Hàn Thiên Long còn không có phát hiện nguy hiểm của hoa cúc chính mình. Hắn bị vui sướng thật lớn này cấp khiến đầu óc mê muội. Gặp Ngụy Tỉnh mỉm cười gật đầu, lập tức phủng ở khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Tỉnh, một trận mãnh liệt, Ngụy Tỉnh đồng dạng nhiệt tình hôn trả lại, trong lúc nhất thời không khí nhiệt liệt đến đỉnh, thẳng đến, Tỉnh Tỉnh, vân vân, Hàn Thiên Long kinh ngạc trừng mắt to vẻ mặt sợ hãi. Tay Tỉnh Tỉnh đặt ở đâu? Không phải hẳn là an ủi tiểu đệ đệ của mình sao? Tại sao có thể đặt trên pipi chính mình? Không khí vừa lúc bị ép xuống, Ngụy Tỉnh thực mất hứng. Khiêu mi liếc Hàn Thiên Long dưới thân, bất mãn hỏi, chuyện gì? Tỉnh Tỉnh, cái kia, tay ngươi, Ngụy Tỉnh cười tà, cố ý dùng sức nhéo nhéo. Như thế nào không được sao? Hàn Thiên Long muốn khóc, muốn hắn đường đường một đại lão ra, thấy thế nào như thế nào cũng không giống ở dưới đi. Trái lại Tỉnh Tỉnh, trời sinh một bộ làm cho người ta yêu thương. Tỉnh Tỉnh, ngươi không thể làm phản nhân loại a, gặp Hàn Thiên Long á khẩu không trả lời được. Ngụy Tỉnh hừ một tiếng, lại hỏi ý kiến Hàn Thiên Long, trực tiếp đem người bay qua đến. Hàn Thiên Long rất muốn phản kháng, nhưng hắn lại sợ Ngụy Tỉnh trong cơn tức giận cuối cùng không bao giờ để ý đến hắn. Nhắm mắt lại, đầu buồn bực tại trên gối. Một bộ hiên ngang lẫm liệt khẳng khái chịu chết, Hàn Thiên Long bên này là cam chịu hoàn toàn mặc cho số phận. Ngược lại Ngụy Tỉnh bên này vướng mắc, Ngụy Tỉnh ngón tay liền như vậy vẫn không nhúc nhích ở cách hoa cúc của Hàn Thiên Long vài ly. Như thế nào cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình đưa ngón tay vào. Mắt thấy nơi màu nâu kia gắt gao mấp máy, suy nghĩ lại một chút công năng của chỗ kia, Ngụy Tỉnh nhất thời mặt như màu đất. Thật sự thuyết phục không được chính mình dùng nơi này đến sơ giải dục vọng. Hắn quả nhiên không phải làm gai, không phải thật sự yêu thượng một người có thể vô hạn khuếch trương chừng mực của chính mình. Ngụy Tỉnh chung quy không thể tiến triển đến bước kia, muốn Ngụy Tỉnh bị động thừa thụ có lẽ được không? Nhưng tự mình hành động, Ngụy Tỉnh chừng mực lớn nhất chỉ có thể cùng Hàn Thiên Long tiếp xúc ra thịt cùng hôn nồng nhiệt mà thôi. Hướng vào ở chỗ sâu kia liền không được, ít nhất trước mắt mới thôi. Ngươi tới đi, Ngụy Tỉnh hung hăng cho mông Hàn Thiên Long một cái tát. Cam chịu từ trên người Hàn Thiên Long xuống dưới, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tùy tay cầm lấy gối bên cạnh, che mặt, tình huống như thế nhanh quay ngược trở lại. Hàn Thiên Long hơi ngẩn một lát, tùy cơ mừng như điên thu hồi quyền chủ động, lúc này hắn hoàn toàn không ngốc. Biết cơ hội tới không dễ, không biết khi nào thì Tỉnh Tỉnh nhà hắn lại đổi ý, vội vàng phác đi lên. Ngụy Tỉnh nức nở một tiếng, mặc cho Hàn Thiên Long tại trên người mình đốt lửa, chỉ xuyên qua, trong nháy mắt phát ra một tiếng rên nhỏ, còn lại thời gian đều là cắn chặt môi, không phát một tiếng, Hàn Thiên Long tự nhiên lo lắng Ngụy Tỉnh sẽ không thoải mái. Thường thường dừng lại hỏi một câu. Sau khi bị Ngụy Tỉnh thẹn quá thành giận đá một cước, Hàn lão đại tự giác thở một tiếng, cắm đầu khổ làm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Hàn lão đại cuối cùng cũng ăn đến miệng, thân môn đều viên mãn đi, ta cũng viên mãn, cách chương.